Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 trong mộng ngoài mộng đều bị rào. chương 233 trong mộng ngoài mộng đều bị rào khúc khi Thụy vừa rồi cầm chặt Mao Tuyết Đao. Cảm thấy ngực cập bụng đột nhiên lọt vào công kích, nếu không phải biết bên người nằm người là Túc Như Thuyết. Mà Túc Như Thuyết giờ phút này đang ngủ ngon lành, sở dĩ sẽ đột nhiên vô dấu hiệu cùng với cả gan đối hắn ra tay 8 phần là ngủ mơ nói mê. Bằng không khúc khi Thụy cầm trong tay Mao Tuyết Đao sớm đã hoành khởi. Một đao đem Túc Như Thuyết đầu tước bay, nữ nhân. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, cảnh giác đến ký chủ Túc Như Thuyết bên người tràn đầy vô hạn lạnh lẽo sát ý. Ám ảnh vừa rồi nhắm mắt, bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Ám ảnh trợn mắt chuyện thứ nhất là kêu Túc Như Thuyết rời giường. Nhưng mà trời biết Túc Như Thuyết như thế nào sẽ ngủ như thế chết. Chiếu Túc Như Thuyết cái này ngủ pháp, chỉ sợ là vãn tang thi tới. Muốn ăn nàng, nàng cũng không biết nghe được ám ảnh kêu gọi. Túc Như Thuyết không khỏi phát ra nói mê. Ngại xảo nói, đừng xảo, có khúc khúc, không, sự nguyên lai Túc Như Thuyết sở dĩ sẽ ngủ như thế trầm. Lại là ỷ vào bên người có ngũ cảm kinh người khúc Hy Thụy ở. Có lẽ ở Túc Như Thuyết trong tiềm thức đã là nhận thành thế giới bất luận cái gì an toàn địa phương. Cho dù là chính mình vòng ngọc không gian, đều không có ở khúc Hy Thụy bên người ngủ an toàn, nghe rõ Túc Như Thuyết nói mê. Khúc Hy Thụy mày không khỏi xoắn chặt, ánh mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết mặt. Tầm mắt không khỏi trở nên dị thường lạnh lẽo. Trốn tránh ở Túc Như Thuyết vòng ngọc trong không gian ám ảnh. Không khỏi cảm thấy khúc Hy Thụy sáng quắc tầm mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Nếu không phải tiểu gia hỏa hiện tại không thể tự do xuất phát từ Túc Như Thuyết vòng ngọc không gian. Chỉ sợ là tiểu gia hỏa giờ phút này sớm đã tàng không được. Đã chính mình chủ động đưa môn, hướng khúc Hy Thụy đầu thú tự thú ám ảnh chỉ cảm thấy khúc Hy Thụy này nói lạnh lẽo ánh mắt căn bản. Không phải chuyên chú mà chăm chú nhìn xuẩn nữ nhân, rõ ràng là giống ở lăng trì nó cuối cùng khúc Hy Thụy lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Túc Như Thuyết điềm. Tĩnh ngủ dung, chỉ dừng lại vài phút, ánh mắt từ lạnh lẽo đổi thành một loại cực hiếm thấy tình tố, nhận thấy được khúc Hy Thụy trong tầm. Mắt trộn lẫn quang mang đột biến, ám ảnh đã là sợ tới mức không dám lại loạn giống gọi bậy. Chỉ dám thật cẩn thận mà tránh ở trong không gian. Trộm ngắm bên ngoài phát sinh tình huống, bởi vì ký chủ Túc Như Thuyết nhắm chặt hai mắt, ám ảnh vô pháp thông qua Túc Như Thuyết mắt thấy rõ bên ngoài tình huống. Tiểu gia hỏa trộm vận dụng ký chủ dị năng, đem trong phòng không trung, sửa vì nhìn thẳng phòng trong tình huống pha lê cửa sổ ở mái nhà A. Tiểu gia hỏa mới vừa đấu võ bệnh loét mũi, không khỏi cả kinh đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ thấy khúc Hy Thụy đầu càng thêm dựa hướng xuẩn nữ nhân, mà ngủ đến kham lợn chết xuẩn nữ nhân lại vẫn hồn nhiên không biết tình. Hai người môi càng dựa càng gần, mắt thấy sắp hôn, ám ảnh thấy như vậy một màn. Không khỏi cảm xúc càng ngày càng kích động, xuẩn nữ nhân cùng khúc phong tử này đối rõ ràng có môn A. Lang có tình, thiếp cố ý, hôn một cái. Hôn một cái, cảm xúc trào dâng tiểu gia hỏa không khỏi vỗ tay vì hai cái đương sự hò hét trợ. Uy, nhưng mà thực bất hạnh, ám ảnh phát ra hưng phấn kêu gọi, thế nhưng đem Túc Như Thuyết cấp đánh thức ồn muốn chết. Ám, Túc Như Thuyết không khỏi thẹn quá thành giận, nàng mộng đẹp đúng là thời điểm, bị ám ảnh hung hăng rào thất bại, bị rào hoàng mộng đẹp Túc Như Thuyết bừng tỉnh nháy mắt không khỏi hai má vựng khai hai đóa mất tự. Nhiên ửng đỏ, nhận thấy được Túc Như Thuyết như là bị cái gì bỗng nhiên từ nồng say ngủ mơ cảnh giác. Khúc Hy Thụy đầu đã là nhanh chóng rút ra, trốn ly Túc Như Thuyết trước mặt, tầm mắt tắc mang theo bị quấy dày không mau cùng nghi kỵ lần thứ hai lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm. Khẩn Túc Như Thuyết, nếu Khúc Hy Thụy không nghe lầm nói. Túc Như Thuyết giống như tưởng kêu cái gì người tên gọi. Chỉ là tên kia tự có điểm quái. Có họ ám sao, ám, nghe được Khúc Hy Thụy lạnh băng chất vấn, Túc Như Thuyết không khỏi lông tơ dựng ngược, lại bỗng nhiên kinh giác Khúc Hi Thụy chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Túc Như Tuyết càng là mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng. Không, ta là nói Yêm, Yêm chính ngủ ngon đâu, xảo. Nói mớ thôi, Túc Như Tuyết vội vàng nói dối chính mình là đang nói mớ. Vì bị chính mình thiếu chút nữa bán đi ám ảnh hòa giải. Người như thế nào còn chưa ngủ? Vì tách ra đề tài, Túc Như Tuyết vội dò hỏi Khúc Hi Thụy chậm chạp không ngủ lý do, nhưng thật ra muốn ngủ, Khúc Hi. Thụy ngữ khí căm giận nhiên nói, lạnh băng mà phun ra này bốn chữ khi, tầm mắt không khỏi hướng dưới thân ngó. Túc Như Tuyết tầm mắt cơ hồ là đi theo Khúc Hi Thụy cùng nhau đi xuống xe mơ siêu nàng cánh tay trái. Thế nhưng hoành ở Khúc Hi Thụy ngực, chân trái tắc vượt ở Khúc Hi Thụy bụng nhỏ. Xuống chút nữa thiên một chút đụng tới Khúc Hi Thụy quan trọng bộ vị. Ác, thật là đáng chết, còn ở Khúc Hi Thụy đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Không đối nàng rút đao, Túc Như Tuyết đầu xoay chuyển bay nhanh, theo bản năng mà nghĩ đến đao. Lập tức thân trường cổ hướng Khúc Hi Thụy tay phải xem. Thấy Khúc Hi Thụy tay phải nắm chặt Mao Tuyết đao, Túc Như Tuyết tức khắc cảm thấy nàng thọ mệnh ít nhất bị dọa đoàn 10 năm mơ siêu, ngượng ngùng. Ta nằm mơ thích nói mê ta sẽ trị, không cần phiền toái. Ta chính mình sẽ điều chỉnh tốt, tuyệt không sẽ lại quấy rầy ngày ngủ, người khác có lẽ không biết Khúc Hi Thụy cái gọi là hắn sẽ. Chị là sao cái trị pháp? Túc Như Tuyết có biết, đầu một cát, nàng đời này đều không cần lo lắng tiệc tối mạc danh nói mê. Túc Như Tuyết bay nhanh kim thật cần. Thận mà triệt bỏ một không cẩn thận đáp ném ở Khúc Hi Thụy thân cánh tay cùng chân. Vội lấy cớ nói khát nước, trốn ly Khúc Hi Thụy rất xa. Khúc Hi Thụy thì tại Túc Như Tuyết lấy cớ nói đi uống nước một khắc. Đã là bay nhanh mà xoay người, đem thân thể nghiêng hướng giường. Bế khẩn hai mắt đi vào giấc ngủ khoảnh khắc, mặt không khỏi chuyển thành nhàn nhạt màu đỏ ám ảnh. Người ra tới, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Túc Như Tuyết xuống đất nháy mắt. Lập tức thúc giục ý thức đào ra ẩn thân ở trong không gian tiểu gia hỏa, mà ám ảnh tắc không có sợ. Hãi, ai làm nó vừa mới không cẩn thận thấy được kia kinh người một màn. Vừa vặn cùng xuẩn nữ nhân làm trao đổi. Túc Như Tuyết một đào. Ám ảnh lập tức nhảy ra tới, ám ảnh hưng phấn nói, nữ nhân, ta có cái thiên đại tin tức tốt cùng ngươi đổi, ta nói, ngươi không thể đánh ta mông, nga, nói đến nghe một chút, Khúc Phong Tử thích ngươi, khụ khụ. Túc Như Tuyết một ngụm thủy vừa rồi uống tiến trong miệng, vừa rồi đi xuống nuốt, nghe thấy ám ảnh nói chuyện. Túc Như Tuyết thiếu chút nữa bị này nước miếng sặc chết, không đợi Túc Như Tuyết đem thở hổn hển đều. Ám ảnh tiếp tục hội báo nói, Luân gia vừa mới thấy Khúc Phong Tử tưởng hôn ngươi, kết quả Luân gia không cẩn thận một kích động, hô lên thanh, sau đó, hỏng rồi, nó như thế nào chỉ lo cùng xuẩn nữ nhân báo bị cao hứng sự. Thế nhưng quên mất phá hư kia tốt đẹp một màn chủ mưu lại là nó chính mình. Nghe được Túc Như Tuyết tiếp theo chính mình nói âm dương quái khí một tiếng sau đó. Tiểu gia hỏa lập tức dưới chân mặt du, lại tìm trong không gian an toàn địa phương miêu đi, tính toán chờ sáng mai. Túc Như Tuyết hết giận, trở ra, giờ phút này Túc Như Tuyết đã là tức muốn hộc máu. Không thể tưởng được ám ảnh không đơn thuần chỉ là rào nàng mộng ngoại chuyện tốt, lại vẫn rào thất bại nàng một hồ mộng xuân. Trời biết như thế nào sẽ như vậy sao? Túc Như Tuyết nằm mơ vừa vặn mơ thấy chính là Khúc Hi Thụy hôn nàng một màn. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.